Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438, chương 439, Tiết Định Nạc Cai Đô. Bap, cho dù là lấy Aperfis thực lực, đem bảo thụ hoan làm 50 phần cũng thật là tốn hao không thiếu thời gian. Đi theo mà đến hai phe hải tặc, thì là đem những này vật liệu gỗ đều vận chuyển đến trên thuyền. Vượt qua 100 con thuyền chỉ, đều bị nhét tràn đầy. Một bên khác, hai người chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Cự nhân vương xác thực rất mạnh, tăng thêm cự nhân vốn chính là thể lực kéo dài sinh vật. Theo Aquafis, trận chiến đấu này không đánh cái 10 ngày 10 đêm đoán chừng là rất khó phân ra kết quả. Kaido, thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền vào bên trong chiến trường. Khác nhúng tay lão tử chiến đấu. Kaido một bên ứng phó cự nhân vương tiến công, một bên không kiên nhẫn hô. Aperfis cũng không thèm để ý, chỉ là lạnh nhạt nói. Ta tại băng hải tặc dâu trắng có nội ứng. Từ chỗ của hắn được đến tin tức, hải quân bản bộ xích huyền cùng bạch dương chính hướng Bap chạy đến. Nếu như là bình thường, người khả năng còn muốn nghi hoặc vì cái gì băng hải tặc dâu trắng người sẽ biết hải quân đại tướng động tĩnh. Nhưng Kaido hiển nhiên không tại người bình thường trong hàng ngũ. Hắn nghe xong chính là cười to nói. Ha ha ha ha, đến rất đúng lúc, loại này cấp bậc chiến đấu mới có ý tứ. Ta có thể không có ý định cùng ngươi nổi điên. Hai cái đại tướng thêm cái trước cự nhân vương, loại này đội hình, thái phiền phức. Aperfis lạnh nhạt nói. Nếu như tới là Kizaru Aokiji, ta còn có thể suy tính một chút. Quả thật, Ino cùng Kinh bọn họ đều có thể ngăn lại bên trong một người không thời gian ngắn. Nhưng vấn đề là, tứ hoàn đại tướng loại này cấp bậc chiến đấu tại không có nhân tố bên ngoài ảnh hưởng dưới đánh. Cái mấy ngày mấy đêm không thể bình thường hơn được. Một khi Ino bọn người đến cực hạn, bọn họ liền muốn đối mặt ba cái đồng cấp chiến lược vây công. Lại thêm xích huyền này cực đoan tính cách, đến lúc đó xác thực lại là một kiện rất lợi hại chuyện phiền toái. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là phiền phức. Hắn bước nhảy không gian tăng thêm Kaido bất tử chi thân. Nhất định bọn họ lại là tứ hoàng bên trong khó chơi nhất tồn tại. Ngươi hỗn đản này, ngươi cho rằng lão tử hội cần ngươi trợ giúp. Kaido phẫn nộ thời khắc, bị cự nhân vương nhất phủ đánh bay. Nơi xa ứng phó hắn cự nhân Jack Queen thì là im lặng. Kaido lão đại, đây là lại tưởng niệm Impel Down thức ăn sao? Ngươi bị bắt là ngươi sự tình, nhưng tiến về Raptail hành động ta cũng sẽ không chờ ngươi. Kaido lại là trì trệ. Raptail hắn muốn đi, thế nhưng là cái hắn cũng muốn đánh. Bực bội lửa giận xông lên đầu, phảng phất tóc quan Papio đồng dạng phát điên hét lớn. Nếu như ngươi thật muốn đánh nhau phải không lời nói, có thể, nhưng muốn theo ta nói đến làm. Có cái gì nói nhảm mau thả. Aperfis thình tâm tĩnh khi nói, liên thủ đánh bại cự nhân vương, để hắn nhúng tay không chúng ta chiến đấu. Hắn làm như vậy, thực là nghĩ, tại cùng Longinus đập giả bộ phim đồng thời mò xuống xích huyền. Đối với cái này thông hướng nguyên soái trên đường mạnh nhất đối thủ cạnh tranh, hắn vẫn là tương đối coi trọng. Kaido một mặt khó chịu, đơn giản tựa như là uống rượu giả một dạng, hơn nửa ngày mới biệt xuất hai chữ đến. Được thôi, Ino, các ngươi trước mang theo bảo thụ hoan trở về. Aperfis nói xong, liền phóng tới cự nhân vương. Nhận được mệnh lệnh, Ino bọn người hấp tấp rời đi, lưu lại băng hải tặc bách thú người ở nơi đó mắt lớn trừng mắt nhỏ. Khụ khụ, ta cảm thấy chúng ta vẫn là đừng cho Gai Đa đại ca thêm phiền a. Vừa nghĩ tới tiếp xuống khả năng phát sinh đại chiến, Queen mập mạp thân thể cũng nhịn không được rung động. Từ tâm đề nghị, nhưng chúng ta làm như vậy không phải đợi tại bỏ xuống Gai Đa đại ca sao? Jack ngu ngơ sờ sờ cái ót hỏi. Ngu xuẩn, Quinn một bàn tay đập Jack trên đầu. Gaida đại ca có Aperfis đại nhân chiếu khán. Mới không cần. Oanh, một tiếng nổ vang đem tầm mắt mọi người hấp dẫn tới. Sau một khắc liền gặp được Aperfis đầy bụi đất từ hầm động bên trong leo ra. Kaido, ngươi cái này ngu ngốc. Aperfis dưới mặt nạ khóe mắt đều tại run rẩy. Hắn bên trên một giây đoán trước tương lai cùng một giây sau đoán trước tương lai vậy mà hoàn toàn khác biệt, đến mức hoàn toàn không có dự chi đến Kaido lăng nha bổng hướng hắn đánh tới một màn kia. Nói cho đúng là Kaido tương lai thời khắc đều đang biến hóa. Cái này tính là gì? Tiết Định Ngạc Kaido, ha ha ha ha, nhìn thấy ngươi cản ở phía trước, tay không tự giác liền lướt qua qua. Kaido không có nửa điểm ý xấu hổ cười nói, ta cam đoan, lần sau nhất định sẽ không. Lại có lần tiếp theo, ta sẽ trực tiếp đem ngươi truyền tống đến hải quân bản bộ qua. Aperfis ngữ khí rét lạnh, nhìn thấy một màn này, Jack đem kinh dị ánh mắt hướng Queen đầu quân qua. Queen vốn là còn chút xấu hổ, nhìn thấy Jack hướng hắn xem ra, ngược lại lẽ thẳng khí hùng một bàn tay vỗ tới. Nhìn cái gì vậy? Đây là Gaida đại ca cùng Aperfis giữa người lớn với nhau hữu hảo giao lưu. Khác lãng phí thời gian, mau chóng rời đi a. Vẫn là nói, ngươi lại tưởng tượng 2 năm trước một dạng bị nam nhân kia một bàn tay đánh bay. Nghĩ đến 2 năm trước bị Longinus cùng Gaida đại ca liên tục đánh kép tràng diện. Jack toàn thân run lên, đuổi vội vàng lắc đầu hướng trên thuyền đi đến. Lưu quang đồng dạng sư thiếu vượt qua phong bão phong tỏa, trực tiếp bay về phía Erbap. Tuy nhiên còn cách một đoạn, nhưng lấy hai người thị lực, đã có thể thấy rõ ở trên đảo toàn cảnh. Mặt đất lưu lại rất nhiều bộ thi thể, thuộc về cự nhân không nhiều, ngược lại là hải tặc thi thể chiếm cứ đại đa số. Không nghĩ tới, hai cái tứ hoàng hải tặc đoàn tiến công Erbap đều nỗ lực lớn như vậy đại giới. Longinus trầm giọng nói ra, đại giới, ngươi cho rằng những này phổ thông hải tặc tại Kaido cùng Aperfis trong mắt có thể có giá trị gì? Sakazuki lạnh giọng nói ra, điều này cũng đúng, Longinus gật gật đầu, những này phổ thông hải tặc chết đến lại nhiều. Bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ đau lòng. Nói, Longinus ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Không tốt, cự nhân vương sắp không chịu được nữa. Cơ hồ là thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, hắn liền từ trên bầu trời nhảy xuống, đạp trên Gepo cực tốc tiến đến. Thật là nhanh tốc độ. Hắn quả nhiên lại mạnh lên. Chỉ có dạng này mới xứng đáng được là ta Sakazuki đối thủ. Xích Huyền trong lòng hỏa nhiệt, đồng dạng nhảy xuống, tại núi lửa phun trào bạo phát thôi thúc dưới phóng tới Erbap. Giờ phút này, cự nhân vương trên thân đã trải rộng vết thương, tuôn ra máu tươi như khê thủy chảy xuôi. Những cự nhân tộc đó bên trong gần với Olaf cường đại chiến sĩ. Chỉ là mấy phút liền bị Aperfis trọng thương đến vô pháp tham chiến cấp độ. Đối với Aperfis loại công kích này mạnh đại kiếm sĩ tới nói, phản ứng chậm chạp cự nhân, xa so với bình thường tam tai tướng tinh nhất cấp cường giả muốn dễ đối phó. Hai đạo khí tức cường đại tại cực tốc tới gần, là bọn họ tới, cố ý đứng tại Kaido nơi xa. Aperfis nhắc nhở, lão tử đã sớm không đợi được kiên nhẫn. Mạnh đại trùng kích sóng cùng bị bỏng lòng đất dung nham từ không trung rơi xuống. Nhờ vào 5 năm trước tốt đẹp danh tiếng, Longinus rất nhanh liền bị chung quanh đám cự nhân nhận ra. Là đại chiến sĩ Longinus, là chúng ta cự nhân tộc hảo bằng hữu Longinus. Longinus cũng hợp thời nói, các vị, tiếp xuống chiến đấu liền giao cho chúng ta đi. Cự nhân vương làm theo dáng chống đỡ lấy cười nói, Longinus, bằng hữu của ta, Erbap lại một lần thiếu ngươi ân tình. Olaf bệ hạ, cảm giác cảm ơn cái gì qua đi rồi nói sau, làm phiền ngươi trước mang theo người khác đứng xa một chút. Longinus nói, quay đầu nhìn về phía Xích Huyền. Xích Huyền đại tướng, muốn tìm một cái đối thủ sao? Sakazuki mặt không biểu tình sờ sờ vai trái, hờ hững hướng đi Kaido. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.